Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết vợ con, ông ta có CSE, T cũng không đền hết tội. Nghĩ đến đây, Từ Đan lại càng lo lắng. Bà có một người con trai đang làm cảnh sát, và bà sợ rằng con trai mình sẽ gặp nguy hiểm. Bà nắm lấy cánh tay Sở Nguyệt Nịnh. Nịnh Nịnh à, khi nào có thời gian, chị đến cửa hàng của em một chuyến nhé. Chị cần cầu một lá bùa hộ mệnh cho con trai chị. Không thành vấn đề, Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn bầu trời, cô nói, trời đã trễ rồi, em phải về đây thôi. Được rồi, Từ Đan vỗ vai Sở Nguyệt Nịnh, lo lắng nói. Chị có quen người ở đài truyền hình, nếu ai dám bắt nạt em, nhất định phải gọi cho chị đấy nhé. Sở Nguyệt Nịnh cảm kích tấm lòng tốt của Từ Đan. Cô quay người và đi đến cửa hàng bán đồ ăn sáng. Chỉ sau một lúc ngắn khi mọi người tản đi, một người đàn ông mặc áo hút đi từ căn hộ đối diện đi ra ngoài. Hắn có vẻ hoảng loạn, tay nắm chặt một thứ gì đó và đi đến thùng rác trước mặt, ném nó vào trong. Tiếng va đập vang lên, nhiều người đi ngang qua, nhưng không ai nhìn vào thùng rác. DTVK không lâu sau, hai đứa trẻ đi học đùa giỡn, một đứa bị đẩy ngã ngay trên thùng rác. Thùng rác rung chuyển vài lần, mùi hôi thối nồng nặc, rác rưởi từ nhà bếp trộn lẫn trên đống rác. Một con đê, a, o găm được bọc trong khăn giấy bị lộ ra, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Trên lưỡi đê, a, o sắc bén, có vài giọt m, á, u đỏ tươi. Trở về chung cư, Sở Nguyệt Nịnh bỏ tôm tích vào bồn nước trong bếp và đẩy cửa phòng ngủ. Cô gái cuộn mình trong chăn, mắt nhắm nghiền, nghe thấy tiếng động. Cô ngồi dậy khỏi ổ chăn ấm áp. Chị, sáng sớm chị đi đâu vậy ạ? Chị xuống chợ mua đồ ăn. Hôm nay em không đi BNNC khoáng sao? Sở Nguyệt Nịnh định nói rằng sau khi bán hết nước khoáng, Sở Di về ăn trưa. Em không đi, em muốn ra cửa hàng phụ giúp. Sở Di rụm mắt, cửa hàng của chị cũng cần nhân viên mà. Em đã thuê người BNNC khoáng bên ngoài rồi. Em đã thuê nhân viên rồi sao? Sở Nguyệt Nịnh vô cùng tò mò. Phát triển lớn vậy à? Khá lớn. Sở Di đếm ngón tay. Vượng Giác, Du Ma Địa, Tiêm Sa Chùy. Em đã nhận thầu tất cả các địa điểm đó. Mọi người đều ghét những địa điểm này, cũng không ai tranh giành, nên việc kinh doanh phát triển rất nhanh. Từ khi cửa hàng phong thủy khai trương, Sở Di đã giao việc kinh doanh nước khoáng cho người khác, mỹ danh là phát triển nhân công, kỳ thực. Bản thân cô bé chỉ cần quản lý việc trả lương và phát thưởng cho nhân viên. Hiện tại, Sở Di đã ký hợp đồng với hầu hết các sân vận động lớn nhỏ ở Cửu Long Thành. Mỗi ngày, chi phí và tiền lương nhân viên của cô bé lên đến 600 tệ, nhưng lợi nhuận thuần vẫn rất cao. Sở Nguyệt Nịnh nghe xong không khỏi cảm khái. Sở Di quả là một thiên tài kinh doanh bẩm sinh. Nếu tiếp tục phát triển như vậy, trong tương lai, cô bé hoàn toàn có thể trở thành người phụ nữ giàu có nhất Hương Giang. Sở Di nhìn đồng hồ treo tường trong phòng ngủ, phát hiện đã 7 giờ sáng. Cô vội vàng vén chăn, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sao lại 7 giờ rồi à? Chị, cửa hàng có cần mở cửa không? Không vội, Sở Nguyệt Nịnh nói, hôm nay cửa hàng chỉ BNNC đường, chị phải đến sở cảnh sát báo tin. Sở Di thò đầu ra từ bên hông cửa, miệng ngậm bàn chải đánh răng, mắt sáng lên. Sở cảnh sát, Sở Nguyệt Nịnh kể lại những điều lương cảnh sát nói tối hôm qua. Ngồi xuống bàn ăn, cô cầm lấy một viên xíu mại cắn một miếng. Lương tháng 3 vạn, không cần đến đồn mỗi ngày, là nhân viên kỹ thuật ngoài biên chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Di trợn tròn mắt hạnh nhân, miệng há to thành hình chữ O, oa, phúc lợi tốt quá. Là một học sinh trung học, cô bé vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng mà Huyền học cũng được coi là một vị trí kỹ thuật sao? Câu hỏi này đã đi vào trọng tâm, Sở Nguyệt Nịnh cũng hơi bối rối. Cách chương.